Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1577, chương 1578, nguyên nhân. Diệp Lăng cùng Thanh Y đều là xảy ra to lớn biến hóa, bất quá đối với Địa Tàng Vương mà nói, đây cũng là một cái tin tức rất tốt, dù sao bọn họ không phải địch nhân, địa phủ cần phải đối mặt. Rất có thể là mấy đại thế lực uy áp, cho nên nói Diệp Lăng càng mạnh, đối với toàn bộ địa phủ mà nói lại càng có lợi. Dù sao, một ngày toàn diện khai chiến, cửu kiếp cương vực trợ lực, tuyệt đối là trọng yếu vô cùng. Bồ Tát, không biết những năm gần đây, thiên địa đại kiếp đã đến trình độ nào? Diệp Lăng đám người ngồi xuống trên mặt ghế đá. Địa Tàng Vương nghe nói như thế, cũng là không khỏi ngưng trọng lắc đầu, nhìn Diệp Lăng trong lòng căng lên, đại kiếp đã hoàn toàn triển khai. Địa Tàng Vương sâu ra một hơi, mà sau đắng chát cười cười, thiên đình tranh, bây giờ là ngày càng kịch liệt, mấy đại thế lực hiện tại liều chết là nước sôi lửa bỏng, nhưng lại dính dấp hầu như toàn bộ tam giới. Mặc dù là ngươi cửu kiếp lãnh thổ, cũng không cách nào tránh khỏi. 300 năm trước một trận đại chiến, như không phải Tây Vương Mẫu cùng Diệp Cô Tiên lực áp, sợ rằng cửu vĩ bộ tộc đã bị khu trục ra cạnh tranh. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là Ngọc Đế chuyển thế chi thân, dĩ nhiên cũng xuất hiện. Địa Tàng Vương, lệnh Diệp Lăng hoàn toàn ngây dại. Cái này nghìn năm trong lúc đó, thiên địa vô lượng kiếp dĩ nhiên phát triển đến rồi trình độ như vậy. Trọng yếu hơn chính là Ngọc Đế chuyển thế xuất hiện. Nếu quả thật là nếu như vậy mấy đại thế lực khả năng liền càng thêm khó khăn. Phải biết rằng Ngọc Đế uy vọng, ở toàn bộ tam giới đây chính là không có gì sánh kịp. Mặc dù là phương Tây Như Lai Phật Tổ, ở Ngọc Đế trước mặt, cũng chỉ có tiếp chỉ nghe phong phần. Hắn xoay người thân một ngày trở về, toàn bộ thế cục khả năng liền khẩn trương. Đầu tiên, hắn trước kia lão bộ phận xuống, những thứ kia không có tham dự vào tranh đoạt cường giả đầu sò. Hội một lần nữa động thân mà ra, nếu như vậy, liên lụy đến thế lực cùng người liền càng nhiều, mà Ngọc Đế xuất hiện cũng tuyệt đối sẽ không làm cho những thứ kia điên cuồng tranh đoạt ngôi vua tên buông tha. Đều đã đánh đến loại tình trạng này, bọn họ tuyệt đối không thể nào biết từ bỏ ý đồ. Phải biết, thiên địa đại kiếp, đại biểu cũng là tuyệt đối kỳ ngộ. Một ngày bắt lại, như vậy xoay người biến đổi, sẽ trở thành tam giới chủ tể. Loại này cơ hội, trăm vạn năm đều khó khăn được một lần. Bọn người kia làm sao lại liền này bỏ qua? Một cái thiên đình tranh, trực tiếp dẫn bảo toàn bộ không lượng thiên địa đại kiếp. Cho nên nói, phàm là liên lụy ở trên thế lực, tuyệt đối không thể nào biết chạy trốn. Mặc dù là cái kia mấy tôn thánh nhân, cũng đều không thể không tuyển trạch làm cho bọn họ dưới quyền đệ tử tiến vào lần này phân tranh. Bên trong, bởi vì hắn nhóm rất tinh tường, tránh cũng không thể tránh. Địa Tàng Vương chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, sâu ra một hơi. Nếu như đây, vậy hắn liền không thể trì hoãn nữa. Hắn kế hoạch cũng phải đăng lên nhật báo. Nếu như đây, như vậy ta liền không thể ngây người thêm. Bồ Tát, ta liền đi trước một bước. Địa phủ một ngày xuất hiện chuyện gì tình, còn xin ngươi trực tiếp truyền âm cho ta. Mặc kệ bất cứ chuyện gì tình, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Lăng đứng dậy, hướng Địa Tàng Vương Bồ Tát nói. Địa Tàng Vương cũng là gật đầu. Người đeo hai đại cương vực Diệp Lăng tuyệt đối không thể ở chỗ này lâu lắm. Dù sao không có hắn thật sự là không được. Hắn xuất hiện, hội cổ vũ rất lớn sĩ khí. Thanh Y, không được, ngươi liền lưu lại trợ giúp Bồ Tát đi. Lập tức, Diệp Lăng xoay người hướng Thanh Y nói. Nghe đến đó, Thanh Y có chút không quá tình nguyện. Nàng liều mạng thu được cửu u thánh nữ truyền thừa, vì chính là trợ giúp Diệp Lăng. Hiện nay, truyền thừa cũng đã được đến, thực lực càng là bay vọt, còn làm cho nàng lưu lại. Không cần, thành y thực lực mặc dù nói không sai, nhưng là đối mặt một ít chân chính đầu sỏ, vẫn còn có chút yếu. Huống hồ ngươi lôi vực bây giờ là khẩn yếu quan đầu. Vẫn là cùng ngươi trở về đi, lưu lại cũng không tác dụng quá lớn, bắt đầu không là cái gì uy hiếp. Địa Tàng Vương mỉm cười nói, thành y nghe đến đó cũng là liền vội vàng gật đầu. Nếu như đây, chúng ta đây liền cáo từ. Nói xong, Diệp Lăng cùng thanh y trực tiếp rời đi địa phủ, mà sau xé mở phong ấn, trở lại đến rồi tiên giới bên trong. Địa phủ khoảng cách lôi vực không xa, nhưng là hai người tăng thêm tốc độ, vậy cũng phải ước chừng một ngày thời gian, cho nên nói hai người cũng không có quá mức nóng nảy chạy đi, mà là trước tìm một tòa thành trì thu xếp ổn thỏa xuống, đợi đến một ngày sau đó mới đi. Lữ điểm trong phòng, Diệp Lăng ngồi ở trước bàn, cái trán vi ngưng, lúc này đây đại kiếp hoàn toàn khai mở, hắn sở gánh nổi, cũng liền cần chân chính chống bắt đi. Lão công, ta có một cái nghi hoặc. Thanh y ngồi ở Diệp Lăng bên cạnh hỏi. Diệp Lăng gật đầu, vì sao địa phủ thực lực kém như vậy? Tỷ như cha ta, bọn họ 10 đại chân quân, cũng là mấy năm nay vừa mới đột phá đến tiên đế cảnh giới. Hơn nữa địa phủ trong tiên đế cũng là rất thiếu, theo đạo lý nói, không nên a, cái này tối thiểu cũng là thiên địa luân hồi chi địa. Nếu như không có trọng binh gác, một ngày có người làm mưa làm gió, vậy cũng xảy ra đại sự a. Thanh y lời nói làm cho Diệp Lăng nở nụ cười. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, chỉ bất quá xem ở thanh y cùng những người khác trong mắt, cũng là có chút khó tin. Đường đường địa phủ, chân chính thế lực, kỳ thực còn không bằng một ít trên, lên, chờ nhất lưu lãnh thổ, mạnh nhất đầu sỏ cũng chính là Địa Tàng Vương, cái này nhân vật đáng sợ. Cái này gọi là cân bằng. Diệp Lăng nói đơn giản ra bốn chữ, thanh y sững sờ, lắc đầu. Địa phủ chịu thiên đình cùng Phật giới song trọng quản chế. Ngươi cảm thấy hai phe sẽ cho địa phủ phát triển cơ hội sao? Hoặc có lẽ là địa phủ một ngày xuất hiện cái gì cường giả, có năng lực uy hiếp đến hai đại thế lực quản hạt. Kết quả này tuyệt đối không phải bọn họ muốn thấy. Hơn nữa thiên đình cùng Phật giới, đó cũng không phải là cái gì tốt bằng hữu, cũng đều sợ tầm kiểm soát của mình lực bị đối phương tầm ăn lên. Cho nên nói mới có thể một mạch áp chế địa phủ. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Diệp Lăng cười nói, kỳ thực vấn đề này chính là đơn giản như vậy. Hai đại thế lực áp chế, làm cho địa phủ căn bản là phát triển không nổi. Một khi địa phủ có muốn phản kháng manh mối, như vậy hai đại thế lực sẽ liên thủ trực tiếp trấn áp. Cái này là lại cực kỳ đơn giản vấn đề, cho nên Bồ Tát mới có thể cần muốn trợ giúp của chúng ta. Bởi vì chỉ dựa vào địa phủ, căn bản không pháp phản kháng hai đại thế lực bất kỳ yêu cầu gì. Hơn nữa đại kiếp đã khai mở, Địa Tàng Vương muốn địa phủ siêu nhiên một lần này đại kiếp, tuyệt đối không thể, hắn không thể không tuyển trạch tự lập. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Thanh y cũng là hiểu gật đầu. Huống hồ, coi như là ta không muốn giúp, có thể ta cha vợ không phải là địa phủ người sao? Chính là vì ngươi, ta cũng phải bang a. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Thanh y khuôn mặt sắc tức thì đỏ. Bại hoại, ngươi tồn ở chỗ này của ta tiền gửi định kỳ, còn lấy không lấy rồi hả? Thanh y cúi đầu thì thào nói. Diệp Lăng tức thì trong mắt trừng tròn vo, liền vội vàng gật đầu. Mẹ kiếp, vì sao không lấy? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đem thanh y cho ôm ngang, hướng tấm kia rộng lớn giường thượng tẩu đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán,